Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2039. Chương 2039. Phát hiện ong chúa. Màu xanh sẫm độc vật lan tràn tốc độ vô cùng mau lẹ. Nháy mắt liền đã hướng bên kia bao trùm mấy ngàn mét phạm vi. So với đón gió căng phồng lên còn muốn khoa trương. Đây cũng là bởi vì tại đỉnh tiêm luyện độc sư khống chế phía dưới. Nếu như là cái khác người ngoài nghề khống chế, vậy liền còn lâu mới có được loại hiệu quả này. Mà cái này một bình kịch độc, chính là chính Bạch Vũ Triết dành thời gian luyện chế. Độc Long Tôn giả khoảng thời gian này tại Thông Thiên Tháp làm khổ lực. Hắn cũng không có thời gian luyện chế quá nhiều độc. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ năng lực, còn có tại Thông Thiên Tháp lấy ra dược liệu, luyện chế ra đến kịch độc cũng đã phi thường khủng bố. Dù sao kia cửu phẩm độc huyết thú là căn bản không cách nào cùng hắn loại kịch độc này so sánh. Vô luận là độc tố vẫn là phạm vi, căn bản không tại một cái cấp độ. Xương độc một tràn ngập, bị bao phủ ở bên trong hỏa dược ma phong thật giống như hạt mưa rơi xuống. Mà lại rớt xuống đất sau đó, tất cả đều không nhúc nhích, triệt để đều chết hết. Xương độc này lực sát thương đối với loại này cá thể không mạnh quần cư hung thú lực sát thương thực tế quá lớn. Tại Bạch Vũ Triết đột ngột bạo phát đi ra thời điểm, nháy mắt tạo thành tổn thương vô số kể. Hàn Ngọc Kỳ Lân tiền bối, còn mời đừng quá mức tới gần xương độc khu vực. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết chủ động dùng tinh thần lực cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân giao lưu. Hy vọng tại lui địch trước đó trước lưu lại một chút ấn tượng cùng giao tình. Trên thực tế, nếu như Hàn Ngọc Kỳ Lân tại toàn thịnh kỳ thời điểm, căn bản cũng không làm sao e ngại loại xương độc này. Mặc dù có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng lại không tính là quá lớn uy hiếp. Nó có thể bị hỏa dược ma phong hỏa độc ảnh hưởng đến. Đó là bởi vì chiến đấu không ngừng tiêu hao dẫn dắt lên. Các ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Hàn Ngọc Kỳ Lân lực lượng tinh thần tại Bạch Vũ Triết trong đầu ba động. Hỏi ra nghi ngờ của mình. Không tại sao, bởi vì bọn này hỏa dược ma phong là chúng ta dẫn tới. Cho nên chúng ta phải bị phần trách nhiệm. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Hắn đương nhiên sẽ không đi nói rõ. Nói mình bọn người đối với nó hai tử sinh ra hứng thú. Thật muốn nói như vậy lời nói. Chờ chút đoán chừng cũng đừng nghĩ. Hàn Ngọc Kỳ Lân trầm mặc một hồi sau đó, nói tiếp đi một câu. Không có gì, bản tôn cũng rất chán ghét bọn này côn trùng. Bạch Vũ Triết không có tiếp tục nói tiếp. Lúc này nói quá nhiều, ngược lại không tốt. Trước tiên đem nên giải quyết nguy cơ giải quyết lại nói. Lão đại, mau nhìn, đó có phải hay không ông chúa? Đúng vào lúc này, truyền đến hắc ưng thanh âm. Hắc ưng thị lực vẫn luôn là trong mọi người tốt nhất. Người khác mặc dù không có ở xương độc khu vực trong, lại phát hiện sớm nhất dị thường. Bạch Vũ Triết vội vàng thuận hắc ảnh chỉ phương vị nhìn lại. Nơi đó quả nhiên có một đám lửa, tựa hồ có thể ở một mức độ nào đó không để xương độc cận thân. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn cách ly. Đoàn kia hỏa diễm nhìn qua so cái khác hỏa dược ma phong phải lớn không ít. Cho dù là tại xương độc khu vực trong, tốc độ phi hành cũng còn không chậm. Bất quá, lúc này ông chúa là hướng phương hướng ngược nhau đi. Đoán chừng cũng là biết có loại xương độc này tại. Bọn họ đã không có cái gì hy vọng. Tranh thủ thời gian rút lui mới là thật. Giao cho ta, Bạch Vũ Triết lên tiếng. Vọt thẳng nhập trong làn khói độc. Đã nhìn thấy, hắn không có khả năng bỏ qua cái này ông chúa. Thực tế là quá nhận người cừu hận. Cái này không oán không cừu. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Một mực chết đuổi theo không thả. Dọc theo con đường này cũng xác thực đem bọn hắn cho dẫn lửa. Chỉ cần giết ong chúa, như vậy hỏa dực ma phong bầy ong liền thật không đủ gây sợ. Bởi vì bọn họ rất nhanh liền không có tổ chức tính.